Long Uy Chiến Thần, chương 349, đuổi theo bọn buôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá tốt rồi, cảm ơn cô. Người phụ nữ nói với vẻ biết ơn khi lên xe. Người phụ nữ này tên là Hoàng Minh Diệp, khi đang đi dạo cùng con gái 3 tuổi thì bất ngờ con gái bị cướp đi. Sau khi lên xe, Hà Ngọc Lan nói với Lê Uy Long. Anh Thiên, con cô ấy bị bắt đi rồi. Tôi quyết định đưa cô ấy tìm đứa trẻ về. Anh có đồng ý không? Dù gì thì Lê Uy Long cũng là sếp của cô không dám đưa ra bất cứ ý kiến gì, phải chờ anh chỉ dẫn. Đương nhiên là tôi không có vấn đề gì, cô cho xe chạy nhanh lên. Lê Uy Long nói, mặc dù vừa rồi anh không xuống xe, nhưng anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Hà Ngọc Lan với người phụ nữ kia và biết rằng đứa con của người phụ nữ đã bị cướp. Trong tình huống như thế này, ngay cả khi Hà Ngọc Lan không nói đi cứu đứa trẻ, anh cũng sẽ ra lệnh cô chạy xe đi cứu bé. Mọi người đều ghét những kẻ buôn người, và Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan cũng không ngoại lệ. Lê Uy Long không khoan nhượng với hành vi phạm tội cướp trẻ em. Được sự đồng ý của Lê Uy Long, Hà Ngọc Lan hỏi Hoàng Minh Diệp. Bọn chúng đã chạy về hướng nào? Bọn chúng chạy về phía trước. Hoàng Minh Diệp chỉ về hướng phía trước xe và nói. Hà Ngọc Lan lập tức khởi động xe và nhanh chóng đuổi theo hướng mà kẻ buôn người đang tẩu thoát. Với tư cách là đội trưởng của đội đặc nhiệm, kỹ năng lái xe của Hà Ngọc Lan là không cần phải bàn, không phải Ánh Hạ có thể so sánh. Cô ấy lái xe rất nhanh, còn nhanh hơn lần trước Ánh Hạ đưa Lê Uy Long đến giúp đồng nghiệp ở thung lũng Ngạc Khuông. Tuy nhiên, lần này Lê Uy Long ngồi rất bình tĩnh, cũng không sợ hãi như lần trước khi ngồi trong xe của Ánh Hạ. Bởi vì anh tuyệt đối tin tưởng vào tài lái xe của Hà Ngọc Lan. Tuy nhiên, Hoàng Minh Diệp ngồi ở hàng ghế sau thì khác. Lần đầu tiên đi xe nhanh như vậy, cô cảm thấy xe như thể sắp bay lên, cô ấy sợ hãi hét lên. Cô lái xe chậm hơn được không? Hoàng Minh Diệp sợ hãi nói. Nếu tôi lái xe chậm, tôi sẽ không thể đuổi kịp kẻ buôn người và cô sẽ không thể cứu con mình. Hà Ngọc Lan nói, vì kẻ buôn người đã bỏ chạy được 5 phút, nên tôi phải lái xe thật nhanh để đuổi kịp. Vì 5 phút là đủ để chạy một quãng đường dài. Những kẻ buôn người chắc chắn đã lái xe nhanh chóng khi chúng tẩu thoát. Vậy thì cô không cần phải giảm tốc độ. Hãy nhanh lên. Hoàng Minh Diệp cũng cố gắng để cứu con mình. Cô hãy thắt dây an toàn vào. Hà Ngọc Lan nói, mặc dù cô biết rằng mình lái xe sẽ không bị va chạm vào đâu, nhưng cô lo lắng Hoàng Minh Diệp sẽ bị thương khi cô phanh gấp. Được, tôi làm. Hoàng Minh Diệp vội vàng thắt dây an toàn. Cho tôi biết biển số xe của họ. Hà Ngọc Lan nói, cô lo lắng rằng mắt của Hoàng Minh Diệp không tốt, đi ngang qua xe của kẻ buôn người mà cô ấy không thể nhìn rõ. Vì vậy, cô đã quyết định tốt hơn hết là mình nên tự quan sát. Biển số xe của họ là... Hoàng Minh Diệp cho biết biển số xe của kẻ buôn người. Được rồi, Hà Ngọc Lan trong lòng đã ghi nhớ tới biển số xe. Cô đã báo cáo việc này với cảnh sát chưa? Lê Uy Long hỏi. Hoàng Minh Diệp nói, khi đứa bé bị bắt đi, tôi đã báo cáo với cảnh sát rồi. Báo rồi thì tốt, Lê Uy Long nói. Khi Ánh Hạ nhận được báo án, cô ấy tình cờ đang ở bên ngoài. Cô cũng đang lái xe đuổi theo những kẻ buôn người đó. Cô ấy đã hành động trước Hà Ngọc Lan, ngay lập tức đuổi nhanh theo xe của kẻ buôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Hoàng Minh Diệp đã nói biển số xe của kẻ buôn người khi trình báo tội phạm, nên Cục Công an thành phố đã biết đường trốn thoát của kẻ buôn người thông qua việc giám sát, có thể lập tức báo cáo cho Ánh Hạ biết kẻ buôn người đang ở đâu. Ánh Hạ tin tưởng rằng cô ấy có thể bắt kịp chính xác trên tuyến đường mà bọn cướp đang trốn. Lúc này, chiếc xe chờ người của bọn bắt cóc đã chạy thoát ra bên ngoài ngoại ô phía Bắc, Ánh Hạ cũng đang đuổi theo chúng. Hà Ngọc Lan vội vàng lái nhanh chiếc xe Jeep đi hết một đoạn đường, cô hoàn toàn dựa vào phán đoán cá nhân của mình, suy đoán phương hướng chạy trốn của kẻ buôn người, cách Trương.